mà Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng đặc biệt yên tĩnh nằm sấp trên bàn đá bên cạnh nhìn. Bên cạnh bàn đá còn có một con cóc rất lớn. Lúc này đây, con cóc đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn Bộ Phàm điêu khắc từng nhát lên miếng gỗ trên tay. Ừm. Bộ Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tò mò nâng đầu lên, đôi mắt to lóe ra hoang mang. Hoang Bảo, Hỷ Bảo, phụ thân đến nhà xí một chuyến, chờ lát nữa trở về sẽ điêu khắc cho các con. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ hai cái đầu nhỏ đáng yêu, cười nói. Vâng ạ. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đồng thanh nói. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hồng y nhanh chóng chạy về phía đông. Vị đạo hữu này xin dừng bước, ngươi muốn chạy trốn, có thể chạy về phía nam. Nhưng vào lúc này, một nam tử nho nhã thanh đạm mặc trường bào màu lam đeo mặt nạ mặt cười đột nhiên chắn ở trước mặt nữ tử hồng y, con đường của ta là nơi mà một chút cơ kỳ nho nhỏ có thể ngăn cản sao? Vẻ mặt của nữ tử hồng y như có hàn sương, khuôn mặt sinh lộ ra một cổ lãnh ý, vung mạnh tay áo, nhất thời bắn ra một thanh phi kiếm pháp bảo từ trong tay áo. Lạc Khuynh Thành xuất hiện sát ý với ngươi, tạm thời giá trị cừu hận 60. Lạc Khuynh Thành, nguyên anh hậu kỳ, tam công chúa vương triều Đại Chu, bởi vì ngươi ngăn chặn đường đi của nàng ta, khiến cho trong lòng nàng ta bất mãn. Công chúa, bảo sao tính khí lại nóng nảy đến như vậy? Đúng vậy. Nam tử đeo mặt nạ mặt cười không phải là người khác, chính là Bộ Phàm. Lúc này đây, tu vi của Bộ Phàm là trúc cơ trung kỳ. Cũng không phải là hắn muốn tận lực giả heo ăn hổ, mà là tu vi thấp có chỗ tốt của tu vi thấp. Nếu mà hắn dùng cảnh giới hợp thể đại viên mãn bức người mà nói, những tu sĩ đi ngang qua nhất định sẽ rời đi. Thế nhưng cam tâm nguyện rời đi hay là sợ hãi tu vi của hắn mà rời đi, cái sau sẽ có khả năng hơn nhiều, sau này những tu sĩ này nhất định sẽ nhớ tới nơi này có tồn tại một tu sĩ hợp thể đại viên mãn. Thậm chí có thể nghi ngờ liệu có bảo tàng nào ở đây không, như vậy sẽ rất rắc rối. Mà dùng tu vi thấp thể hiện ra thì sẽ không như vậy. Nếu như khuyên nhủ đối phương tự mình rời đi, Bộ Phàm sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như không biết tốt xấu gì, vậy hắn đành phải rất xin lỗi. Rất rõ ràng, Lạc Khuynh Thành này chính là một người như vậy. Xoẹt. Mắt thấy thanh phi kiếm kia đến gần trước mặt, Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng, thanh phi kiếm bắn tới kia chợt rung lên, nhất thời vỡ vụn ra. Ngươi không phải trúc cơ kỳ. Đôi mắt đẹp của Lạc Khuynh Thành trừng to. Phải biết rằng thanh phi kiếm kia chính là một kiện cực phẩm pháp bảo. Mà đối phương có thể dễ dàng đánh nát một kiện cực phẩm pháp bảo, cho dù có là nàng ta cũng không cách nào làm được, cho nên tu vi của đối phương khủng bố đến mức nào cơ chứ. Tiền bối, ta là... Trong lòng Lạc Khuynh Thành thiếu chút nữa đã chửi ầm lên, ngươi tu vi cao như vậy rốt cuộc vì sao lại che giấu tu vi chứ? Nhưng nàng ta biết lời này khẳng định không thể nói ra, chẳng những không thể nói, mà còn phải nhanh chóng giải thích sự lỗ mãng vừa nãy. Nhưng Bộ Phàm làm sao có thể cho nàng ta cơ hội giải thích? Lúc đối phương muốn giết hắn, hắn đã nghĩ tới chuyện không nương tay rồi. Lập tức thi triển tạo hóa vần thiên quyết, vung tay lên, xung quanh bỗng nhiên tràn ngập một cổ liệt hỏa lao về phía Lạc Khuynh Thành. Đừng mà! Một âm thanh hoảng sợ truyền đến. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa hừng hực bỗng nhiên thôn vệ Lạc Khuynh Thành gần như không còn. Ngọn lửa dần dần biến mất, vị trí của nữ tử hồng y lúc nãy đã không còn. Tại sao ảnh chân dung vẫn chưa có tối? Bộ Phàm hơi ngẩn ra. Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem tin tức của Lạc Khuynh Thành, nhưng không nghĩ tới ảnh chân dung Lạc Khuynh Thành trong danh sách đen hữu hảo vẫn có màu sắc. Cái này có nghĩa là nữ nhân kia chưa có chết. Quả nhiên tu sĩ ít nhiều đều sẽ che giấu một ít thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa loại người xuất thân không tầm thường này, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định cũng không ít. Nhưng mà cái này cũng có một chút rắc rối. Phải biết rằng nữ nhân kia là tam công chúa của vương triều gì kia, nếu như không chặt đứt gốc rễ, vậy khẳng định sẽ hậu hoạn vô cùng. Bộ Phàm lập tức phóng thần thức ra. Nhưng khiến cho hắn không ngờ tới chính là ký tức của nữ tử hồng y vừa nãy cứ như đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mà hắn biết đây không phải là thực sự biến mất mà nữ tử hồng y dùng loại pháp bảo nào đó che giấu ký tức, ẩn giấu đi rồi. Hơn nữa món pháp bảo ẩn giấu ký tức này đẳng cấp không thấp. Nếu không với tu vi của hắn bây giờ, cho dù nữ tử hồng y có thu liễm ký tức như thế nào đi nữa, cũng trốn không thoát thần thức của hắn. Xem ra sau này phải chú ý hơn rồi, cho dù đối phương có tu vi thấp thì cũng không thể xem thường. Lúc này thất thủ, khiến cho hắn không khỏi không cảnh giác. Trước kia, hắn đều là lúc đối mặt cường địch mới có thể cẩn thận một phần, đối mặt một tu sĩ có thực lực yếu, hắn bình thường đều là một chiêu giải quyết. Nhưng hắn lại quên đây là tu tiên giới. Một thế giới mà khắp nơi đều là ta gạt ngươi ngươi lừa ta, không có mấy thủ đoạn bảo mệnh thì làm sao được. Cho dù là hắn cũng có 17 loại thủ đoạn bảo mệnh, cùng với thủ đoạn chạy trốn, người khác khẳng định cũng có. Trúc cơ tiểu tu sĩ, ngươi vừa nãy có nhìn thấy một nữ tử hồng y đi qua nơi này không? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Bộ Phàm dương mắt nhìn. Lúc này đây, phía xa có ba đạo thân ảnh đến, ba đạo thân ảnh này rõ ràng đều là tu sĩ Nguyên Anh, cả người tản mát ra huyết tinh và lệ khí nồng đậm. Rất rõ ràng ba gã tu sĩ Nguyên Anh này là tà tu đến. Bộ Phàm biết ba người này chính là tu sĩ đuổi giết nữ tử hồng y lúc đó. Hắn cũng không nói nhảm, vung tay áo lên. Đầu tiên là bố trí 100 pháp trận vây khốn, bao vây ba gã tu sĩ Nguyên Anh ở đó. Tiếp theo, thi triển tạo hóa vần thiên quyết. Không cho phép ba gã Nguyên Anh tà tu phản ứng, một cổ liệt hỏa hừng hực nháy mắt nuốt chửng cả ba người. A! À, ba tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Từ khi ra tay đến giải quyết xong ba gã Nguyên Anh tà tu, thời gian cùng lắm chỉ có mười mấy giây trôi qua. Bộ Phàm căn bản không nhìn ba người kia một cái. Nhíu mày, phóng thần thức ra lần nữa, quét phạm vi có thể bao phủ lại thêm một lần, vẫn không phát hiện ký tức của nữ tử Hồng Y như trước. Bởi vì Lạc Khuynh Thành chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của ngươi, sinh ra sợ hãi với ngươi, giá trị cừu hận giảm xuống, giá trị cừu hận trước mắt là 20. Quả nhiên còn ở chỗ này. Ánh mắt Bộ Phàm đảo qua núi rừng phía dưới, không có một chút do dự, lấy ra Thiên Ma thần khích từ không gian vật phẩm ra ném mạnh xuống đất. Rầm. Rừng núi trên mặt đất bỗng nhiên bị san bằng. Tiếp theo, lại thi triển tạo hóa vần thiên quyết lần nữa, dùng liệt hỏa thiêu cháy mảnh núi rừng đã san thành bình địa này. Bởi vì Lạc Khuynh Thành cảm nhận được uy lực khủng bố của ngươi, sinh ra kính sợ đối với ngươi, giá trị hảo cảm tăng lên, trước mắt giá trị hảo cảm là 10. Giá trị hảo cảm tăng lên. Lúc trước còn một lời không hợp đã muốn giết người. Bây giờ nhìn thấy thực lực của đối thủ quá mạnh, liền sinh ra kính sợ. Quả nhiên, thế giới này cũng không phải dựa vào mặt, mà là dựa vào thực lực để nói chuyện. Nhưng, Bộ Phàm nhìn ngọn núi bị cháy đen. Cái này cũng không chết, cũng không biết nữ tử Hồng Y kia có phải là tiểu cường không nữa. Có muốn mở rộng phạm vi một chút không? Bộ Phàm lắc đầu, nếu mở rộng phạm vi chính là thành trấn. Hắn vẫn không làm được loại hành vi vì giết một người mà liên lụy đến mấy vạn người. Nhưng mà hắn vẫn không có từ bỏ suy nghĩ diệt khẩu. Mặc dù nữ tử Hồng Y kia sinh ra hảo cảm với hắn, tối thiểu nói rõ sau này sẽ không làm chuyện bất lợi đối với hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác hình như đã kích hoạt một số loại cốt truyện. Chắc là không, ta chỉ là một người qua đường bình thường, có thể kích hoạt cốt truyện đó đều là chuyện của nhân vật chính. Bộ Phàm hơi suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở hậu viện, thần niệm vừa động đã tiến vào trong thiên diễn không gian. Bây giờ thiên diễn không gian núi cao trắng sông, cực kỳ tráng lệ, một đám đệ tử tu luyện ở những nơi khác nhau, Bộ Phàm lập tức truyền lời cho một đám đệ tử. Dù sao chỉ cần là đệ tử từ Nguyên Anh cảnh trở lên đều sẽ nhao nhao hô tới. Bầu trời ngay lập tức bay vô số côn trùng, chim, mặt đất cũng bò đến rất nhiều loài côn trùng. Những con côn trùng này rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Sư phụ, không biết người có chuyện gì tìm chúng ta. Một âm thanh quyến rũ truyền đến, nói chuyện rõ ràng là một con bướm màu lam. Cũng không biết có phải những đệ tử này đều do tạo mộng mà những đệ tử này không thích biến thành hình người, ngược lại thích bản thể ban đầu hơn. Các ngươi đi khắp nơi tìm kiếm người này cho ta. Bộ Phàm cũng không nói nhảm, vung tay áo, trong không trung trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, đạo hư ảnh này không phải là người khác, chính là nữ tử Hồng Y kia. Dung mạo người này khẳng định có một chút thay đổi, nhưng trên người người này bị thương, các ngươi chú ý một chút. Bộ Phàm có thể khẳng định mặc dù hắn không đánh chết nữ tử Hồng Y kia, nhưng nàng ta chắc chắn vẫn bị thương, dù sao phạm vi công kích của tạo hóa phần thiên quyết rất lớn. Sư phụ, sau khi tìm được thì sao? Lần này giọng nói phát ra là con vẹt đầy màu sắc. Giết, em mờ thanh của Bộ Phàm bình thản, chắp tay rồi rời khỏi thiên diễn không gian. Trong sân, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cầm phấn trên bàn đá, vẽ tranh trên bảng đen nhỏ. Muội muội, muội xem kìa rất nhiều côn trùng. Tiểu Hoang Bảo bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, kinh ngạc nói. Qua, nhiều quá đi. Tiểu Hỷ Bảo nâng đầu lên, nhất thời kinh hỉ thành tiếng. Bầu trời không chỉ có tất cả các loại côn trùng, mà còn có tất cả các loài chim. Nhưng hai đứa nhỏ này nào biết lúc này đây còn có không ít côn trùng nhỏ đang trèo tường mà ra. Các ngươi làm sao vậy? Bộ Phàm mỉm cười đi ra từ hậu viện. Phụ thân, chúng con vừa rồi nhìn thấy rất nhiều sâu bọ, còn có chim nhỏ nữa. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nhảy xuống từ trên ghế đá, chạy đến trước mặt hắn, nói tình huống vừa rồi ra. Vậy thật đáng tiếc, phụ thân không nhìn thấy. Bộ Phàm mỉm cười sờ sờ hai cái đầu nhỏ đáng yêu, dương mắt nhìn về phía chân trời. Khoảng thời gian sau, mặc dù hắn để cho các đệ tử đi tìm nữ tử Hồng Y, nhưng thần thức của hắn vẫn bảo trì trạng thái phóng thích. Sau một ngày, Bộ Phàm vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì của nữ tử Hồng Y kia, ngay cả đệ tử hắn phái đi tìm kiếm cũng không có tìm được. Nếu không phải ảnh đại diện của nữ tử Hồng Y trong cuộc hảo hữu còn màu sắc, hắn cũng hoài nghi nữ tử Hồng Y kia có phải chết rồi hay không. Ngày hôm sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện nơi nào đó trong sơn mạch bị thiêu cháy trong một ngày đã oanh động toàn bộ Khai Nguyên phủ, ngay cả Ca Lạp thôn cũng nghe thấy tin tức này. Nhưng người dân trong thôn cũng không quá kinh ngạc. Dù sao vào thời tiết này, năm nào cũng truyền ra chuyện có một ngọn núi nào đó đột nhiên bốc cháy. Mà Bộ Phàm ở trong viện dạy Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo biết chữ. Ông ong ong ong. Đột nhiên một con ruồi bay đến bên tai Bộ Phàm. Ừm, ta biết rồi, các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Bộ Phàm gật gật đầu, hạ thấp âm thanh nói, con ruồi kia lập tức bay lên bầu trời. Phụ thân, ngươi vừa nói chuyện sao? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn. Không có việc gì, chữ này gọi là bảo, bảo trong bảo bối. Bộ Phàm chỉ vào chữ trên bàn, cười nói. Phụ thân, có phải là bảo trong Hỷ Bảo không? Tiểu Hỷ Bảo rất dễ thương nói. Đúng vậy. Bộ Phàm cười nói. Vào ban đêm, một con mèo trắng bộ dạng lôi thôi nhảy ra khỏi khu rừng. Đuôi con mèo trắng này bị thiêu rụi, chân trước cũng bị thương, đi lại khập khiễng. Chết tiệt, gặp tà tu thì thôi, còn đụng phải tu sĩ khủng bố như vậy, mấy ngày nay thật sự là xui xẻo hết sức mà. Nếu có người ngoài, thì nhất định sẽ bị con mèo trắng này làm cho giật mình. Bởi vì con mèo trắng này lại có thể nói được tiếng người, hơn nữa còn là giọng của một nữ tử rất dễ nghe. Không biết tu sĩ đeo mặt nạ kia rốt cuộc là tu vi gì, tiện tay một kích vậy mà lại có thể hủy diệt cả núi rừng. Con mèo trắng này không phải là người khác, chính là Lạc Khuynh Thành hai ngày trước thoát khỏi tay Bộ Phàm. Vốn dĩ Lạc Khuynh Thành còn muốn sau khi chạy trốn rồi sẽ trở lại Vương Triều Đại Chu, dẫn dắt một đội nhân mã đến cho Bộ Phàm biết lễ độ. Nhưng thấy được uy lực khủng bố kia, nàng ta sững sờ đè ý nghĩ này xuống. Dù sao tu sĩ có thực lực khủng bố như vậy sau lưng khẳng định có thế lực. Cho dù không có thế lực, vô duyên vô cớ đeo chọc tu sĩ thực lực mạnh như thế cũng là rất phiền toái. Mặc dù lấy thân phận của nàng ta ngược lại không cần e ngại, nhưng phải biết rằng minh thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Người đeo mặt nạ kia cũng thật là, rõ ràng tu vi cao thâm như vậy, còn giả mạo làm tu sĩ trúc cơ, đây không phải là lừa gạt người khác sao? Trong lòng Lạc Khuynh Thành tức giận. Nếu ta biết hắn có tu vi cao như vậy, thì đừng nói là chạy về phía nam, cho dù hắn bảo ta lên trời cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới cái chết của ba gã tà tu ngày hôm qua, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ọc ọc. Đột nhiên trong bụng truyền đến một âm thanh. Thôi quên đi, vẫn phải nhanh chóng tìm đồ ăn. Con mèo trắng có phần suy đồi. Nàng ta dùng bí pháp của Hoàng thất Đại Chu các nàng, loại bí pháp này có tác dụng ở trong thời khắc quan trọng nhất bảo mệnh, nhưng đồng thời cũng có một tác dụng phụ. Đó chính là sau khi thi triển, sẽ ngẫu nhiên biến thành các loại động vật, hơn nữa còn không cách nào sử dụng linh lực, chính là một con vật bình thường. Phụ hoàng của nàng ta đã từng biến thành một con ếch, sau đó yêu đương cùng với mẫu hậu. Sau này còn được viết thành câu chuyện dân gian được truyền đi khắp nơi. Tất nhiên, thế giới không biết rằng nhân vật chính của câu chuyện là phụ hoàng và mẫu hậu của nàng ta. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Nàng ta nhớ rõ huynh họ của nàng ta chính là biến thành một con thỏ, kết quả cuối cùng. Quên đi, không đề cập cũng được. May mắn thay, bây giờ nàng ta là một con mèo. Ít nhất không cần lo lắng sẽ bị thợ săn săn giết, hoặc bị người ta ăn mất. Ồ, con đường này sao lại bằng phẳng như vậy? Chẳng lẽ quan liêu đại ngụy đều dùng loại bùn đất này trải đường? Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên chú ý tới con đường bê tông trên mặt chân, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy loại mặt đất này, bằng phẳng, mịn màng. Cũng không biết con đường này đi tới đâu, nhưng nghĩ đến chỉ cần đi dọc theo con đường này, khẳng định có thể tìm được thôn xóm. Lạc Khuynh Thành lúc trước ở trong núi rừng chạy như điên một ngày một đêm, lo lắng muốn chết, sợ không chú ý một chút sẽ bị giả thú nào đó ăn. Nếu như thế thì nàng ta chết oan quá rồi. Đi không biết bao lâu, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy một thôn xóm từ xa. Thôn xóm kia còn có ánh lửa, ánh mắt nàng ta sáng lên, nhất thời lập tức chạy về phía trước. Càng tới gần thôn, Lạc Khuynh Thành càng phát hiện thôn xóm này thoạt nhìn rất khác với những thôn xóm khác. Không có tường đất vàng loang lỗ cũ nát, càng không có những phòng tranh, chỉ có gian nhà ngói gạch xanh. Có vẻ như ngôi làng này rất giàu có. Đây là cảm giác đầu tiên của Lạc Khuynh Thành, nhưng lúc này đây nàng ta chỉ muốn tìm đồ ăn. May mắn thay, bây giờ nàng ta là một con mèo, tìm cái gì đó để ăn tương đối dễ dàng. Lạc Khuynh Thành một đường chạy như điên. Có thể là do trở thành mèo, cho nên tốc độ chạy của nàng ta rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến cổng thôn. Ở cổng thôn có một cây hòe lớn giống như một chiếc ô lớn, sừng sững đứng ở đó. Lạc Khuynh Thành vốn không cảm thấy gì. Ở nhiều cổng làng sẽ trồng một cái cây, thường là người đầu tiên thành lập làng trồng xuống, ngụ ý rằng ngôi làng có thể phát triển lâu dài như cây cối. Nhưng mà khi nàng ta tới gần cây hòe lớn, tinh thần của Lạc Khuynh Thành rung lên, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Cái cây này không bình thường. Nàng ta từng nghe phụ vương nói qua, thi triển bí thuật của tổ tiên mặc dù có thời gian biến hóa thành động vật bình thường kéo dài đến nửa năm, nhưng động vật trời sinh cảm giác linh mẫn, nhất là cảm giác nguy hiểm. Cho nên khi gặp phải tình huống này thì phải thật cẩn thận, không thể bộc lộ bản thân. Cây hòe lớn này nhất định là tu luyện thành tinh. Lạc Khuynh Thành nhất thời không dám mạo hiểm, giả bộ làm con mèo đi vào trong thôn. Thành thật mà nói, nếu không phải đi đường dài tới nơi này, sớm đã đói bụng, căn bản không có biện pháp tìm kiếm thôn khác nữa, nếu không nàng ta cũng muốn rời đi. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm thức ăn giải quyết vấn đề đói bụng. Ngay khi Lạc Khuynh Thành vừa rời đi không lâu, một đạo thân ảnh ăn mặc như tiểu đồng sinh bỗng nhiên xuất hiện, ngồi trên cành cây hòe lớn. Là mèo hoang chạy tới từ trên núi. Đối với một màn này, Tiểu Hòa ngược lại đã quen rồi. Bởi vì Ca Lạp thôn được bao quanh bởi những ngọn núi, thường xuyên có một số động vật hoang dã xuống núi. Nhưng mà đó là chuyện lúc trước đây, còn bây giờ thì rất hiếm. Tối nay có chút lạnh, nếu không chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thời tiết này còn lạnh. Ta thấy là ngươi nhớ mẫu phụ đi. Chỉ có ca là hiểu ta. Hai lính canh trong thôn vừa cười đùa vừa mang theo đèn lồng đi tuần tra. Nhưng mà trong thôn đã nhiều năm không xảy ra chuyện gì, vì sao mỗi đêm chúng ta còn phải tuần tra chứ? Thanh niên kia ngáp một cái. Ngươi biết cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như nhà nào xảy ra chuyện gì, chúng ta tuần tra còn có thể phát hiện trước tiên. Một hán tử nói. Cũng đúng. Nam thanh niên nhún vai. Phốc phốc. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quỷ dị. Ai? Nam tử trẻ tuổi nhất thời bị âm thanh truyền đến kia làm cho hoảng sợ, nhanh chóng rút trường đao bên hông ra. Mèo. Một tiếng mèo kêu phát ra. Nam thanh niên tìm kiếm rồi nhìn thấy một con mèo trắng đứng ở trên tường. Làm ta giật cả mình, thì ra là một con mèo rắn. Nam tử trẻ tuổi thở vào nhẹ nhõm, nhét trường đao vào vỏ đao. Nhìn lá gan này của ngươi kìa. Hắn tráng kia lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhất thời muốn nổi giận với con mèo trắng kia, chỉ thấy con mèo trắng vừa rồi ở trên tường vậy mà không thấy đâu. Thôn này còn có thủ vệ. Nhìn bóng dáng của hai gã thủ vệ kia, Lạc Khuynh Thành có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thôn này là nơi quyền quý tư dưỡng sĩ tốt ở Đại Ngụy? Đột nhiên, bụng bỗng dưng truyền đến đống tiếng ùng ục. Vẫn là nhanh chóng tìm đồ ăn. Lạc Khuynh Thành vứt bỏ suy nghĩ này trong đầu, lập tức đi về phía nam, cảm giác cách cây hòe lớn ở cửa thôn càng xa càng tốt. Thịt khô. Bỗng nhiên Lạc Khuynh Thành nhìn thấy trong sân một hộ gia đình treo thịt khô, nhất thời nuốt cổ họng, không nói hai lời lập tức nhảy vào trong viện. Trước kia, nàng ta cũng sẽ không ăn loại thức ăn này, nhưng bây giờ cũng sắp chết đói rồi, còn để ý đến cái gì? Ta là Tam công chúa Đại Chu, ăn chút thịt khô của các ngươi chính là vinh hạnh của các ngươi, chờ sau này bổn cung khôi phục hình người, sẽ trả lại các ngươi gấp trăm lần. Nhìn thịt khô trên cây sào, Lạc Khuynh Thành đang chuẩn bị nhảy lên cắn một miếng. Nghiệt súc, dám xông vào nhà ta. Bỗng nhiên một âm thanh vô cùng uy nghiêm truyền đến. Một cái quốc bỗng nhiên bay giữa không trung. Cái gì? Lạc Khuynh Thành cũng ngây dại, cũng quên luôn cắn miếng thịt khô kia, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cái quốc lơ lửng giữa không trung trước mặt, sắc mặt nàng ta chợt trắng bệch. Nàng ta nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ tới một cái quốc cũng có thể nói chuyện. Nhưng không đợi Lạc Khuynh Thành suy nghĩ, cái quốc kia mạnh mẽ đánh trúng xuống đầu của nàng ta. Có thể là do mèo trời sinh nhanh nhẹn, cũng có thể là lúc nguy cơ sinh tử, Lạc Khuynh Thành bộc phát lực lượng trước nay chưa từng có, nhanh chóng né tránh sang một bên. Cộc cộc. Cây quốc bỗng nhiên rơi xuống đất. Sau đó, mạnh mẽ rút ra, xoay tròn một vòng trên không, giống như có người cầm cái quốc kia, lại lao về phía Lạc Khuynh Thành lần nữa mà vung tới. Lạc Khuynh Thành thấy thế không ổn. Nào dám dừng lại, nhanh chóng nhảy lên tường rào, không hề dừng lại mà nhảy đi thật xa. Cây quốc muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên dừng ở trên tường rào. Dần dần xuất hiện lên một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này là lão hán tử ước chừng 70 tuổi, lão hán ôm thân thể, tay cầm quốc, lẳng lặng nhìn phương hướng mà Lạc Khuynh Thành chạy trốn. Sau đó, bỗng dưng dùng sức vung về hướng của Lạc Khuynh Thành. Dưới một cú vung này, một đạo phong nhận bỗng nhiên bắn tới. Ta hình như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chẳng lẽ là có trộm sao? Mỗi đêm đều có người đi tuần tra trong thôn, tên trộm nào dám đến thôn chúng ta trộm đồ chứ? Ta thấy vẫn là đi ra ngoài xem một chút. Bỗng nhiên căn phòng đen nhánh ở bên cạnh bỗng nhiên sáng lên. Cạch. Lão giả tay cầm quốc ở phía trước biến mất một cách quỷ dị, cây quốc cũng lập tức rơi xuống đất, bốn phía chợt một mảnh an tĩnh. Kẻo kẹt. Cửa phòng bị kéo ra. Từ bên trong có lão hán và lão phụ nhân lớn tuổi, lão hán tay cầm nến, đi ở trong sân nhìn xung quanh. Bộ dáng lão hán này ước chừng gần 70 tuổi. Lại nhìn kỹ hơn. Bộ dáng vậy mà có mấy phần giống như đạo hư ảnh vừa nãy, nhất là khuôn mặt. Là ai để cây quốc ở đây? Lão hán lập tức chú ý tới cái quốc kia, nhất thời bước nhanh lên, có chút thẹn quá hóa giận, không phải ta đã nói cây quốc này không thể tùy tiện cầm ra chơi sao? Không phải chỉ là một cái quốc rách thôi sao, cũng không phải vàng bạc, cất về chỗ cũ chẳng phải là được rồi. Lão phụ nhân thì không hiểu tại sao người bạn già của mình lại nổi giận như vậy. Cái gì quốc trách, đây chính là gia bảo của nhà chúng ta, cho dù không phải vàng, cũng quý hơn cả vàng. Lão hán có chút tức giận. Đúng là lão già không nói lý lẽ, buổi tối không ngủ, chỉ vì một cây quốc trách mà nổi giận. Lão phụ nhân cũng có chút tức giận, hôm nay là mùa thu, đêm khuya là thời điểm lạnh nhất, đột nhiên bị bạn già đánh thức, trong lòng thế nào cũng có chút tức giận. Ta có mất bình tĩnh sao? Ta chỉ nói ai đã lấy cây quốc ra. Lão hán cũng rất cứng rắn. Ông còn nói không có, chỉ vì cây quốc mà ông trống ta nói cho ông biết Tôn Đại Ngưu, nếu như ông không xin lỗi, thì ông và cây quốc của ông đi đi. Lão phụ nhân tức giận nói. Bà đang nói cái gì vậy chứ? Trong lòng lão hán cũng bất đắc dĩ. Trong lòng ông hiểu rõ. Lão phụ nhân nói. Được rồi, ta sai rồi được chưa? Lão hán nói. Không có thành ý. Lão phụ nhân nói. Lão hán. Bởi vì hai người cãi nhau quá lớn tiếng, náo loạn cả Tôn gia cũng nghe thấy, đột nhiên có một người đi ra từ trong phòng. Phụ mẫu, hai người tối nay cãi nhau cái gì vậy? Đại nhi tử của Tôn Đại Ngưu ngáp dài ngáp ngắn. Đúng vậy, phụ mẫu, hai người buổi tối không ngủ trong phòng, sao lại đi ra ngoài? Tức phụ của Tôn Đại Ngưu cũng buồn bực nói. Ngươi hỏi phụ thân các ngươi đi. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại. Mọi người Tôn gia nhất thời đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tôn Đại Ngưu. Tôn Đại Ngưu cũng không nói nhảm, cầm cây quốc chất vấn, hôm nay các ngươi là ai cầm quốc ra, còn đặt quốc trong sân? Mọi người Tôn gia đồng loạt nhìn về phía cái quốc kia, nhao nhao lắc đầu. Không phải ta lấy, ta không có việc gì lấy quốc làm gì. Ta cũng không lấy. Bọn họ biết rõ cây quốc này là mệnh căn của lão gia tử, bình thường bảo vệ rất cẩn thận, mỗi đêm đều đặt ở vị trí đầu trong phòng. Các ngươi không cầm quốc, quốc còn có thể tự mình chạy tới viện. Tôn Đại Ngưu chất vấn. Phụ thân, người nói cái quốc này vừa mới đặt ở trong sân. Trước khi đi ngủ, ta thấy cái quốc này được đặt trong phòng. Đại nhi tử của Tôn gia nhịn không được nuốt cổ họng hỏi. Đặt ở trong phòng, vậy sao lại ở trong sân? Tôn Đại Ngưu không tin. Mọi người Tôn gia liếc nhìn nhau. Bỗng nhiên một trận gió đêm thổi qua, cả người run lên, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cha, không phải là Gia Gia trở về chứ? Đại tức phụ của Tôn gia là phụ nhân nên tương đối nhát gan, nhất thời ôm chặt trượng phu ở bên cạnh. Lão phụ nhân cũng bị lời nói của tức phụ làm cho sợ hãi trong lòng. Lão đầu tử, lão đại gia nói cũng không phải không có đạo lý, cái quốc này ai cũng không lấy, tại sao đang yên đang lành chạy đến trong viện? Đứa nhỏ không hiểu chuyện, bà còn không hiểu sao, phụ thân đã đi 2 năm làm sao trở về được? Tôn Đại Ngư tức giận nói. Nói không chừng là quỷ hồn. Lão phụ nhân nhỏ giọng nói, ông cũng không phải không biết lúc còn sống phụ thân rất thích cái quốc này. Tôn Đại Ngư thiếu chút nữa bị tức giận bật cười, không khỏi lại nhìn quốc trên tay, các ngươi theo ta vào phòng đi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Mọi người Tôn gia nhìn nhau, vẻ mặt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng nhau đi vào trong phòng. Ta biết các ngươi vẫn cảm thấy ta lấy một cái quốc trách làm bảo bối rất kỳ quái đúng chứ? Tôn Đại Ngư ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng, đặt quốc ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chúng nghi tôn. Không ạ. Làm sao có thể? Mọi người Tôn gia đồng loạt lắc đầu. Mặc dù họ thật sự nghĩ như vậy, nhưng bọn họ chắc chắn không thể nói thẳng ra được. Ngoài miệng các ngươi không thừa nhận, nhưng các ngươi nghĩ cái gì đừng tưởng rằng có thể gạt ta. Tôn Đại Ngư cầm quốc bên cạnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng mà đây không phải là cái quốc trách, mà là gia bảo của Tôn gia chúng ta. Gia bảo. Mọi người Tôn gia đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cái quốc. Thật sự mà nói, bọn họ thật đúng nhìn không ra cái đó giống gia bảo ở điểm nào. Ý của Gia Gia là nói cái quốc này rất có ý nghĩa, bởi vì cái quốc này là do Thái gia để lại cho Gia Gia. Gia Gia, có phải ý người là như vậy không? Tôn tử của Tôn Đại Ngưu đang học ở thư viện, dùng những lời mình có thể hiểu được để giải thích. Kim trước nói không sai, Gia Gia các ngươi đem quốc cho ta, ta tự nhiên phải bảo quản cho thật tốt, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái quốc này còn có một chỗ đặc biệt. Khuôn mặt Tôn Đại Ngưu nghiêm túc vài phần. Vốn dĩ ta còn muốn chờ tới lúc sắp chết mới nói bí mật này ra. Phụ thân, sao người có thể nói như vậy? Người khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Mọi người trong Tôn gia vội vàng nói. Được rồi, ta chẳng phải ví dụ sao? Các ngươi không cần căng thẳng. Tôn Đại Ngưu khoát tay áo. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không nói. Các ngươi nghe xong, nhớ kỹ không được nói lung tung. Chúng con hiểu. Trong nháy mắt, trong phòng chợt an tĩnh lại. Thật ra, mọi người Tôn gia rất tò mò cái quốc thoạt nhìn bình thường này rốt cuộc có bí mật gì, vậy mà lại làm cho lão gia tử nghiêm túc như vậy. Lão đầu tử, ông có cái gì thì mau nói đi, thần bí làm cái gì? Tính tình của lão phụ nhân tương đối nóng nảy, ghét nhất là bạn già nói nửa chừng. Cái quốc này không phải là quốc bình thường. Không bình thường. Mọi người trong Tôn gia nhất thời tập trung ánh mắt lên cây quốc trên tay Tôn Đại Ngưu. Thật sự là không phát hiện ra bất kỳ khác biệt nào. Ta biết trong lòng các ngươi nghi ngờ, nhưng đây thật sự không phải là một cái quốc bình thường, chỉ cần ta cầm cái quốc này, sẽ cảm giác rất thân thiết, cả người thoáng cái có sức lực sử dụng không hết. Tôn Đại Ngưu nhìn bạn già và Tôn Nhi lộ ra vẻ khó hiểu. Lão đầu tử, ông không có lừa gạt chúng ta đấy chứ, cái quốc này lúc trước ta cũng không phải chưa từng chạm qua, tại sao ta không có loại cảm giác như ông nói? Lão phụ nhân tỏ ra nghi ngờ. Phải biết rằng cái quốc này đặt ở trong nhà, ai cũng có thể chạm vào được, nhưng bọn họ cũng không có loại cảm giác như ông ta nói. Đúng vậy, phụ thân, ngày hôm qua con còn lấy cái quốc này đi làm cỏ cũng không có cảm giác gì. Đại nhi tử của Tôn Đại Ngưu cũng nghi ngờ. Ta cũng không rõ vì sao các ngươi sờ vào lại không có chuyện gì, nhưng lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Thật ra lúc gia gia của các ngươi còn sống, gia gia của các ngươi cũng đã nói với ta, cái quốc này không bình thường, nhưng ta lúc ấy cũng giống như các ngươi không tin lời của ông ta. Cho đến sau khi gia gia của các ngươi rời đi, truyền cái quốc này lại cho ta, ta mới hiểu được gia gia của các ngươi cũng không có lừa gạt ta. Tôn Đại Ngưu nhìn cây quốc trên tay, ánh mắt mang theo vài phần thân thiết và sùng kính, cảm thán nói. Trước kia, khi phụ thân của ông ta còn sống, sẽ thường lẩm bẩm chỗ tốt của cái quốc này với ông ta, cái gì mà cầm cây quốc này, cũng có thể đánh chết mấy con hổ. Nhưng ông ta không tin lắm. Cho đến khi phụ thân của ông ta truyền quốc cho ông ta, còn lưu lại di ngôn, nói cây quốc này là gia bảo của Tôn gia, phải lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lúc ấy, ông ta cũng buồn bực, lão gia tử muốn truyền cái gì không truyền, hết lần này tới lần khác lại đi truyền một cái quốc trách cho ông ta, còn để cho ông ta lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng nghĩ tới cây quốc này là thứ phụ thân thích nhất, cho dù có trách như thế nào cũng phải bảo quản thật tốt. Nhưng ông ta nào ngờ, từ sau lần đó, lúc ông ta cầm lấy cây quốc cả người nháy mắt tràn ngập sức lực. Cho dù có làm việc cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nghe Tôn Đại Ngưu kể lại, tất cả mọi người trong Tôn gia đều ngây dại. Nói bọn họ không tin vào cái này thì cũng không phải. Lão gia tử nhà bọn họ gần 60 tuổi, cầm quốc làm việc, thật đúng là không thua kém những thanh niên tráng kiện kia. Nhưng nếu là sự thật, chuyện này cũng quá huyền bí rồi. Ta biết các ngươi rất khó tin, nhưng nếu nói cái quốc này là do ai làm ra, các ngươi sẽ không còn nghi ngờ. Tôn Đại Ngưu cười nhạt. Thôn trưởng. Thế hệ nhỏ của Tôn gia có thể không nhớ rõ, nhưng tức phụ và đại nhi tử của Tôn Đại Ngưu lập tức nhớ tới. Đúng vậy, cái quốc này chính là do thôn trưởng năm đó làm ra. Ta nghe gia gia các ngươi nói, cái quốc này là mang theo phúc khí của thôn trưởng mới có thể thần kỳ như vậy. Tôn Đại Ngưu cười gật đầu. Không chỉ như thế, Năm đó những người nhờ thôn trưởng chế tạo nông cụ cũng có cảm giác đặc biệt như vậy, nông cụ của nhà Vương Đại Lực, nhà Lý Tam Thuận, Chu lão thật ra bọn họ cũng không ngoại lệ. Tôn Đại Ngưu nói mấy người nhà kia tương đối quen thuộc với nhà bọn họ. Thật sao? Mọi người trong Tôn gia đều trợn mắt há hốc mồm. Người trong thôn cũng giấu quá kín rồi đi. Ta nhớ rồi. Lão phụ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Nương, người nhớ tới cái gì? Đại tức phụ của Tôn Đại Ngưu tò mò. Lão đại, nhà lão đại, các ngươi đã quên năm đó thôn trưởng chế tạo nông cụ, trong thôn đều truyền ra nông cụ do trưởng thôn làm ra rất tốt đúng không? Lão phụ nhân nhìn về phía gia đình đại nhi tử. Đại nhi tử và đại tức phụ của Tôn Đại Ngưu cũng nhớ tới cái gì đó. Ta nhớ năm đó còn có người truyền ra, dùng nông cụ do thôn trưởng làm ra làm việc thắt lưng không mỏi, chân không đau, làm việc còn rất có sức lực. Còn có người dùng nồi sắt do trưởng thôn đánh ra xào rau cũng cực kỳ ngon. Lần này, cả nhà đại nhi tử và lão phụ nhân lập tức tin lời của Tôn Đại Ngưu. Thật ra bọn họ lúc trước cũng có mấy phần tin tưởng. Dù sao phụ thân của bọn họ còn không cần vì một cái quất mà lừa gạt bọn họ. Nhưng mà bây giờ bọn họ đều tin hết rồi. Bây giờ các ngươi tin chưa, đây không phải là một cái quất bình thường, mà là quất mang theo phúc khí của thôn trưởng. Cả nhà Vương Đại Lai, chắc các người cũng biết, ông ta chính là dùng xẻng do thôn trưởng làm ra, xúc một xẻng ở trong núi, đào ra một mỏ sắt. Tôn Đại Ngưu nói Vương Đại Lai chính là người năm đó đào quặng sắt ở trên núi. Chuyện này lúc đó đã chấn động cả thôn. Nhưng Vương Đại Lai cũng không giấu giếm. Mà nói cho thôn trưởng tri bợt, sau đó sau khi thôn trưởng và một đám người trong thôn quyết định, để Chu Minh Châu ra mặt mua đỉnh núi có quặng sắt kia. Sau đó, dùng bạc kiếm được mỗi năm để xây dựng thôn làng. Đương nhiên, Vương Đại Lai là người đầu tiên phát hiện ra cho nên mỗi năm cũng nhận được một khoản nhất định. Cho dù Vương Đại Lai không làm cái gì, thì cũng đủ để ông ta ăn mấy đời. Nhưng Vương Đại Lai người ta mỗi ngày đều xuống đất làm việc. Lão đầu tử, quốc này tốt như vậy, vậy ông còn không có việc gì lại lấy ra đi quốc đất. Lão phụ nhân nhất thời có chút tức giận. Bà ta cũng không phải so đo Tôn Đại Ngưu không nói chuyện này cho bà ta nghe. Mà là so đo Tôn Đại Ngưu rõ ràng biết đây là kiện bảo bối có thể mang đến phúc khí vậy mà lại còn lấy ra canh tác đất. Lão bà tử, cái này bà thì không hiểu rồi, phụ thân năm đó có cái quốc này không phải vẫn quốc đất như cũ đấy thôi, bà ngẫm lại xem, năm đó thôn trưởng làm nông cụ cho không ít người, nhà nào mà không dùng. Ngay cả Vương Đại Lai còn dùng xẻng đào ra quặng sắt. Tôn Đại Ngưu cũng biết đây là một kiện bảo bối, nhưng không phải ông ta không muốn bảo quản, mà là không thể. Phụ thân, vì sao người trong thôn đều biết là bảo bối, còn xem như nông cụ bình thường mà dùng? Đại nhi tử của Tôn Đại Ngưu có chút nghi hoặc, đổi lại hắn ta cũng sẽ luyến tiếc, dù sao đây cũng là một kiện bảo bối có thể mang đến phúc khí. Việc này nói như thế nào đây, thế hệ kia của gia gia ngươi từng hỏi thôn trưởng nói nông cụ là cho người ta dùng, nếu như bởi vì nông cụ quá tốt, không dám dùng chỉ để trong nhà bảo quản, vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của chúng nó. Tôn Đại Ngưu hồi tưởng lại chuyện năm đó phụ thân nói với ông ta. Sau này khi gia gia các ngươi qua đời, cũng hết lần này đến lần khác dặn dò ta, phải sử dụng cái quốc này, để cho nó mang phúc khí đến cho đời đời Tôn gia chúng ta. Ta nghĩ ý của tiên sinh là thép tốt dùng trên lưỡi đao, hoa màu tốt là do thời tiết, cho dù quốc có tốt đến đâu, giữ lại không cần dùng cũng không khác gì đá vụn có thể nhìn thấy trên mặt đất. Tôn Kim Chức sờ sờ cằm, suy đoán. Ừm, Kim Chức quả nhiên không hổ là người đọc sách, chính là ý này. Tôn lão đầu gật đầu phụ họa nói. Mọi người trong Tôn gia cũng hiểu. Thật ra lúc trước, sở dĩ bộ phàm nói như vậy, chỉ là đơn thuần cho rằng thôn dân cảm thấy nông cụ này quá tốt, không dám dùng, cho nên mới nói như vậy. Bây giờ thôn trưởng đã lâu lắm rồi không giúp người làm nông cụ, bây giờ muốn thôn trưởng làm một bộ nông cụ, thôn trưởng cũng nói tay nghề không được, không chịu làm. Ta nghĩ chắc chắn là trưởng thôn cảm thấy mỗi nhà đều có nông cụ của hắn, lúc này mới không làm nữa. Cho nên cây quốc này bây giờ chính là gia bảo của gia chúng ta, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Tôn Đại Ngưu nhìn về phía chúng nhi Tôn dặn dò. Chúng con hiểu rồi. Mọi người trong Tôn gia đồng loạt gật đầu. Phụ thân, vậy nhị thúc và tam thúc bọn họ có biết chuyện cái quốc này không? Đại nhi tử của Tôn Đại Ngưu đột nhiên tò mò nói. Gia gia của ngươi cũng đã nói với bọn họ, chỉ là họ cũng giống như ngươi, cầm cây quốc này cũng không có cảm giác. Nhưng mà ta nghĩ cái quốc này có thể là do nguyên nhân gia gia các ngươi truyền lại cho ta. Tôn Đại Ngưu suy đoán. Vậy phụ thân, cái quốc này của người sau này sẽ truyền cho ai? Trong lúc nhất thời, mấy đứa con trai Tôn Đại Ngưu xoa xoa tay, có chút lấy lòng. Cái này phải xem các ngươi sau này làm như thế nào. Tôn Đại Ngưu nhìn cái quốc đặt ở bên cạnh. Không biết vì sao mỗi lần ở bên cạnh cái quốc, luôn cảm giác phụ thân đã qua đời đang đứng bên cạnh ông ta. Đêm nay, ta cũng không so đo là ai lấy cây quốc này ra, sau này nếu lại để quốc linh tinh, cũng đừng trách ta làm phụ thân mà tàn nhẫn. Tôn Đại Ngưu nhìn chúng nhi Tôn một cái, chậm rãi đi vào trong phòng. Mọi người trong Tôn gia đều nhìn nhau. Đại ca, là huynh lấy ra sao? Không phải ta. Thế không lẽ là đại tẩu? Ta lấy nó làm cái gì? Không phải là ngươi lấy đấy chứ? Ta cũng không lấy, có phải là mấy đứa nhỏ không? Chúng con không lấy. Không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải đứa nhỏ, chẳng lẽ cây quốc này còn có thể tự mình bay ra ngoài sao? Bỗng nhiên mọi người trong Tôn gia đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cái quốc kia, cả người run lên. Hay là đi ngủ đi. Đúng vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong nhà chính chỉ còn lại cây quất thoạt nhìn bình thường kia. Phía bên kia, một con mèo trắng cả người đầy máu, loạn choạng đi trên mái hiên, cuối cùng trước mắt tối sầm lại, thân thể lăn từ trên mái hiên xuống. Bốp, một tiếng. Lạc Khuynh Thành ngã xuống mặt đất, đại não vốn đã hôn mê, lại bị đau đến tỉnh lại. Nàng ta muốn mở mắt ra, nhưng mặc kệ dùng sức mở mí mắt ra thế nào, cuối cùng vẫn nặng nề nhắm lại. Nàng ta sắp chết sao? Lạc Khuynh Thành không nghĩ tới có một ngày sẽ chết một cách chật vật như vậy. Nhớ Phụ Vương đã từng nói, sau khi thi triển bí pháp biến thành động vật, cho dù có chết, thì cũng sẽ là động vật, không có cách nào biến lại thành người. Không được, ta còn chưa muốn chết, ta mới hơn 500 tuổi, còn trẻ như vậy, làm sao có thể chết? Dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến Lạc Khuynh Thành sử dụng một chút khí lực cuối cùng đứng lên, nhưng vừa mới động một chút, cuối cùng vẫn vô lực liệt trên mặt đất. Thật sự phải chết rồi sao, sớm biết như vậy ta sẽ không lén lút chạy ra khỏi hoàng cung. Lạc Khuynh Thành có chút hối hận, vì sao nàng ta lại tò mò lén lút chạy ra thế giới bên ngoài chứ? Nếu như không chạy ra, vậy thì nàng ta cũng sẽ không gặp phải tà tu, càng sẽ không đụng phải nam tử đeo mặt nạ kia. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Ta rất nhớ phụ hoàng, cũng rất nhớ mẫu hậu, còn có đại ca, nhị ca, tam ca. Lạc Khuynh Thành cứ nằm trên mặt đất như vậy, có thể trước khi chết ai cũng phải nhớ lại chút chuyện cũ. Lúc này đây, trong đầu nàng ta hiện lên một vài hình ảnh trước kia. Nàng ta là hoàng tộc tôn quý nhất Đại Chu. Cho dù là đệ tử chân truyền của đại phái danh môn Đại Chu, hay là đệ tử thiên tài của đại gia tộc, ở trước mặt nàng ta cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Nàng ta nhìn không vừa mắt môn phái gia tộc nào, thì chỉ cần vung tay lên, môn phái gia tộc kia trong một đêm sẽ biến mất khỏi thế giới này. Rõ ràng nàng ta có một cuộc sống rất tốt đẹp, lại hết lần này tới lần khác học theo nhiều câu chuyện tình cảm của công chúa trong hoàng tộc, bỏ nhà ra đi. Những câu chuyện tình yêu kia của các công chúa đều phải gặp nguy hiểm khi đi ngao du, biến thành động vật nhỏ để trốn thoát. Sau đó, gặp thư sinh dịu dàng, công tử tuấn tú, vương tử bá đạo, diễn ra một câu chuyện tình yêu oanh liệt. Lúc ấy, nàng ta thấy rất mê muội, cho rằng rời khỏi hoàng cung, cũng có thể gặp được cuộc gặp gỡ bất ngờ của riêng nàng ta. Nhưng khiến cho nàng ta không ngờ tới chính là gặp cái gì không gặp, toàn gặp phải nguy hiểm. Soát. Soát. Bỗng nhiên từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Tiếng xé gió này cũng không nhanh, nhưng rất có tiết tấu. Đây là âm thanh gì? Lạc Khuynh Thành mơ màng nghe thấy một âm thanh, cố gắng mở mắt ra, hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ. Tầm mắt dần dần càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cách đó không xa có một người để trần cánh tay đang vung trường kiếm trong tay. Con người. Cả người Lạc Khuynh Thành kinh ngạc, nói không chừng ta có thể được cứu. Biết rằng con người không có sức đề kháng với động vật đáng yêu, đặc biệt là mèo. Trong điển tịch hoàng tộc, có ghi chép sau khi thi triển bí pháp, biến thành động vật nào có tỷ lệ sống sót cao nhất. Đó chắc chắn là một con mèo. Thậm chí, có một số câu chuyện biến thành mèo, cuối cùng được cứu xong thì diễn ra một câu chuyện tình lãng mạn. Không nói đâu xa, gần đây cũng có. Cũng chính là cô nãi nãi của nàng ta. Cô nãi nãi đã từng bị truy sát rồi cuối cùng biến thành một con mèo. Vốn dĩ cô nãi nãi cho rằng sắp chết, không nghĩ tới được một thư sinh đi ngang qua cứu. Cô nãi nãi sợ bị bại lộ thân phận sẽ khiến thư sinh hiểu lầm, liền che giấu thân phận, ở bên cạnh thư sinh dưỡng thương. Mãi cho đến khi cô nãi nãi đã được chữa khỏi vết thương, khôi phục lại cơ thể. Sau đó làm chút chuyện xấu hổ với thư sinh. Lúc ấy nghe thấy đoạn này, Lạc Khuynh Thành còn thẹn thùng một hồi lâu. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về mấy cái này. Lạc Khuynh Thành nhất thời quét sạch suy nghĩ hỗn tạp trong đầu óc. Có thể bởi vì có một đường sinh cơ, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng hồng hoang trước nay chưa từng có. Mau! Để khiến cho người đang vung kiếm kia chú ý, Lạc Khuynh Thành bắt chước tiếng kêu của mèo con. Thế nhưng người ở cách đó không xa cứ như không nghe thấy, liên tục vung trường kiếm động thủ. Gần như vậy cũng không nghe thấy. Trong lòng Lạc Khuynh Thành tức giận, nhưng vì mạng sống, nàng ta dùng hết sức lực bò dậy đi về phía người vung kiếm kia. Nàng ta đi chậm đến nỗi chân tay run rẩy. Nhưng đi không được mấy bước, một tia khí lực kia cuối cùng cũng hao hết, thân thể vô lực sụi lơ trên mặt đất. Mau! Lạc Khuynh Thành bắt chước tiếng kêu của mèo lần nữa, chỉ hy vọng lần này người nọ có thể nghe thấy. Nhưng người vung kiếm kia vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lần này, Lạc Khuynh Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng có một tia hy vọng, kết quả vẫn là công giả tràng. Cái này còn không bằng trực tiếp chết đi. Cũng đỡ cho dày vò. Ừm. Bỗng nhiên truyền tới một tiếng nghi hoặc của một nam tử. Nương theo tiếng nghi hoặc này, tiếng xé gió khi vung kiếm cũng lập tức biến mất. Lạc Khuynh Thành lần nữa mở mắt ra, trước mắt mơ hồ một mảnh, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy có người đi tới, người nọ tay cầm trường kiếm. Được cứu rồi. Trong lòng Lạc Khuynh Thành vui vẻ, chỉ cần là người nhìn thấy một con mèo đáng thương bị thương đều sẽ vươn tay giúp đỡ nhỉ. Con mèo này thật sự rất bẩn, em mờ thanh bình thản của nam nhân kia truyền đến. Bẩn. Trong lòng Lạc Khuynh Thành không phục. Nhưng nàng ta cũng biết lúc này đây không phải là thời điểm để chửi bới. Cố gắng mở đôi mắt to, miệng mở ra, phát ra một tiếng mèo kêu đáng yêu lại mang theo mấy phần đáng thương. Mau. Nghĩ chắc là người này không chống cự được âm thanh đáng yêu như vậy nhỉ. Quả nhiên. Người trước mắt đột nhiên ngồi xổm xuống, đánh giá nàng ta, Lạc Khuynh Thành nhất thời lại phát ra một tiếng mèo kêu. Mau, em mờ thanh lần này mang theo vài phần vô lực và đáng thương. Cũng không phải là Lạc Khuynh Thành giả vờ, mà là nàng ta thật sự không có sức lực. Xuyên tử. Đột nhiên, nam nhân kia quay đầu hét lên. Thiếu gia, người có gì phân phó? Một lát sau, lại truyền đến một âm thanh. Trong lòng Lạc Khuynh Thành mừng thầm. Người nọ nhất định là để cho hạ nhân tới cứu nàng ta. Con mèo này thoạt nhìn không cứu được, ngươi đem đi tìm một mảnh đất rồi chôn xuống. Lạc Khuynh Thành. Vốn dĩ Tống Tiểu Xuân đang ở trong viện chuyên tâm vung kiếm. Nhưng đến lúc nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên nhìn thấy dưới mái hiên có một con mèo màu xám vừa bẩn vừa lôi thôi đang nằm, lông mày hơi nhíu lại. Đuôi con mèo xám bị đốt cháy, chân trước và lông có màu máu, rất lôi thôi. Lúc này đây thở ra thì nhiều nhưng hít vào thì ít, vừa nhìn đã cứu không được, lập tức gọi Tiểu Xuyên Tử đến. Tiểu Xuyên Tử là gã sai vặt bên cạnh Tống Tiểu Xuân. Bây giờ người cũng đã cưới thê sinh tử. Ở Tống Phủ cũng là quản sự có chút quyền lực, người bình thường quen biết Tiểu Xuyên Tử, đều sẽ trực tiếp gọi là Lão Xuyên. Thiếu gia, con mèo này hình như còn chưa chết hẳn. Lão Xuyên nhìn con mèo xám, nó nằm trên mặt đất, thân thể hơi phập phồng, rất rõ ràng là còn đang thở. Sống không được bao lâu, thay vì để nó kéo dài hơi tàn, còn không bằng cho nó một cái chết thoải mái. Vẻ mặt của Tống Tiểu Xuân không chút thay đổi. Lạc Khuynh Thành rất muốn mắng chửi. Cái này có phải tiếng người nói không? Cái gì mà gọi là không sống được bao lâu? Nàng ta nghĩ nàng ta có thể sống lâu hơn. Hơn nữa, cho dù không cứu nàng ta, cũng không cần chôn luôn nàng ta, ném nàng ta ra ngoài tự sinh tự diệt cũng được mà. Nhưng mà nàng ta rõ ràng lúc này không thể phát ra một chút âm thanh của con người, như vậy nàng ta chỉ có thể chết càng khó coi. Mau! Lạc Khuynh Thành suy yếu phát ra một tiếng mèo kêu. Hy vọng có thể khơi dậy một chút đồng tình của nam nhân vô tình này. Ngươi xem nó cũng đồng ý. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn Lão Xuyên. Lạc Khuynh Thành! Nàng ta đồng ý với cái gì chứ? Lão Xuyên lúng túng cười cười. Sao hắn nhìn thế nào cũng không thấy con mèo đồng ý vậy chứ, ngược lại giống như đang cầu cứu. Thiếu gia, ta nghe thế hệ trước nói nhà có mèo vào là điềm tốt, cái này gọi là mèo mang phúc đến đó. Chỉ là nhìn từ tình huống của con mèo này mà xem hẳn là mèo hoang chạy từ trên núi xuống, bị thương đúng lúc chạy tới phủ của chúng ta, không bằng chúng ta xem có thể cứu được không. Cứu sống, thì xem như là cứu một mạng, cứu không sống, thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Ngươi cũng biết mấy năm gần đây, lão phu nhân ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho lão gia và thiếu gia. Lão Xuyên tận tình khuyên bảo. Thật ra lão phu nhân ăn chay niệm Phật chỉ là muốn thiếu gia nhanh chóng cưới thê tử, như vậy mới có thể sớm được ôm tôn tử. Nhưng Lạc Khuynh Thành nghe xong lời của Lão Xuyên nói ra cũng muốn bật khóc. Cái này mới gọi là tiếng người. Vậy cũng được, ngươi xem có thể cứu được hay không? Tống Tiểu Xuân bỏ lại một câu, sau đó bắt đầu luyện vung kiếm trong sân. Lão Xuyên thấy thế, cũng đã sớm thấy quen rồi. Hắn ta ngồi xổm xuống, nhìn những vết thương chồng chất trên thân mèo xám, lắc đầu, cũng không biết sao mà lại để cả người bị thương. Cứ như vậy, Lạc Khuynh Thành bị người ta xách lên. Lạc Khuynh Thành thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào thì cuối cùng cũng được cứu. Đúng rồi. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Thiếu gia, ngươi còn có phân phó gì nữa? Lão Xuyên xách mèo, cung kính nói. Ta nhớ rõ bộ phàm 2 năm trước không phải sinh một cặp song sinh sao, bây giờ cũng đã hơn 2 tuổi, nghĩ tới sẽ rất thích mèo, cứu sống rồi thì đưa đi cho cặp song sinh nhà bọn họ chơi đi. Nói xong, Tống Tiểu Xuân lại bắt đầu vung kiếm. Thiếu gia, ta hiểu rồi. Trong lòng Lão Xuyên thở dài. Xem ra thiếu gia vẫn không có cách nào quên được thôn trưởng. Chỉ cần có cái gì cũng sẽ nghĩ đến thôn trưởng. Mà ý thức của Lạc Khuynh Thành bắt đầu mơ hồ. Nhưng nàng ta vẫn loáng thoáng nghe thấy, bộ phàm, cặp song sinh, nam nhân vô tình này là định tặng nàng ta cho người khác. Ngày hôm sau, lớp học vỡ lòng, Tiểu Mãn buồn chán nằm sấp trên bàn, nghe thấy tiên sinh trên bục giảng bài, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu buồn chán. Bỗng nhiên ánh mắt cô thoáng nhìn thấy Phạm Tiểu Liên đang chăm chú lắng nghe. Lần trước Phạm Tiểu Liên nói Dương Ngọc Lan có ý với Tống Thúc Thúc, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Tiểu Mãn cũng không phải tò mò chuyện riêng của người khác, chỉ đơn thuần muốn giết thời gian. Thật ra chuyện Dương Ngọc Lan thích Tống Thúc Thúc, nàng ta cũng không để ý lắm, chỉ cần Dương Ngọc Lan không chọc vào gã xấu xa thì mặc kệ nàng ta thích ai. Tiểu Liên, chuyện của mẫu thân ngươi và Tống Thúc Thúc thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Tiểu Mãn ghé vào bên cạnh Phạm Tiểu Liên hạ thấp giọng hỏi. Không có, mẫu thân ta nói bà ấy và Tống thiếu gia không có khả năng. Phạm Tiểu Liên lắc đầu. Xem như Dương Ngọc Lan còn tự biết lượng sức mình. Đừng nản lòng. Cho dù Tống Thúc Thúc không được, sau này mẫu thân của ngươi có thể gặp được người tốt hơn. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mãn vỗ vỗ bả vai của Phạm Tiểu Liên cổ vũ, an ủi. Ừm. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên có chút chần chờ. Có chuyện gì vậy? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ mẫu thân của ngươi lại có người mình thích? Trong lòng Tiểu Mãn chửi bới, Dương Ngọc Lan này cũng quá dễ rung động quá rồi. Không có, không phải chuyện của mẫu thân ta. Phạm Tiểu Liên lắc đầu mạnh mẽ. Ồ, vậy đó là chuyện của ai? Trái tim của Tiểu Mãn lập tức bùng cháy. Ta không thể nói. Phạm Tiểu Liên cúi đầu. Không phải là ngươi thích người nào đấy chứ? Tiểu Mãn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn tỷ, tỷ nói cái gì vậy, ta không có thích ai cả. Phạm Tiểu Liên vội vàng nói giải thích. Không phải người mình thích, vậy thì là chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, đừng để ta đoán lung tung. Tiểu Mãn càng tò mò hơn, nàng ta cảm thấy không có việc gì làm trong lớp học thì làm quần chúng ăn dưa cũng không tệ lắm. Tiểu Mãn tỷ, ta chỉ là không biết nói như thế nào. Phạm Tiểu Liên muốn nói lại thôi. Không sao cả, nói ra nghe một chút. Tiểu Mãn có chút nóng vội, có thể khiến cho Phạm Tiểu Liên khó xử như vậy, đây nhất định là chuyện lớn. Nhưng việc này ta cũng là nghe mẫu thân ta lúc uống say nói, cũng không biết có phải là thật hay không. Phạm Tiểu Liên lắc đầu. Ánh mắt của Tiểu Mãn tỏa sáng. Dương Ngọc Lan uống say nói, khẳng định rất hay ho. Mau nói ra nghe một chút. Tiểu Mãn vội vàng nói. Tiểu Mãn tỷ, tỷ nghe xong đừng tức giận nha. Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói. Ta tức giận cái gì chứ? Tiểu Mãn nghi hoặc. Phạm Tiểu Liên nhìn tiên sinh đang giảng bài trên bục, nhất thời ghé vào bên tai Tiểu Mãn thì thầm vài câu. Ngươi nói gì? Tiểu Mãn bột một cái đứng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu Mãn, ngươi làm sao vậy? Tiên sinh trên bục khoảng chừng hơn 20 tuổi, bộ dạng nho nhã, không khỏi cau mày. Tất cả học sinh trong lớp cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mãn. Thực xin lỗi, chân của ta vừa nãy bị chuột rút, bây giờ đã không sao. Tiểu Mãn ngây ngốc cười, ngồi xuống, bộ dạng chăm chú nghe giảng. Tiên sinh trên bục lộ vẻ bất đắc dĩ. Đối với tiểu sư muội này, hắn ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng may Tiểu Mãn rất thông minh, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa bình thường ở trong lớp cũng không quấy rối, hắn ta cũng làm bộ như không biết. Tiểu Liên, ngươi nói Tống Thúc Thúc là bởi vì phụ thân của ta mà không thành thân. Thấy tiên sinh tiếp tục dạy học, Tiểu Mãn vội vàng hạ giọng truy hỏi. Ta cũng không biết có phải thật hay không, những chuyện này đều là ta nghe từ chỗ mẫu thân của ta. Phạm Tiểu Liên cũng thấp giọng nói. Tiểu Mãn tỷ, lần trước tỷ không phải bảo ta cổ vũ mẫu thân của ta và Tống thiếu gia sao? Đêm đó ta đã đi hỏi, vì sao mẫu thân ta lại ngồi uống rượu ở nhà? Mẫu thân ta bình thường không uống rượu, nhưng vừa uống rượu thì sẽ rất dễ say, bà ấy nói bà ấy và Tống thiếu gia không có khả năng. Bởi vì Tống thiếu gia đã có người thích. Ta liền tò mò, Tống thiếu gia thích ai? Mẫu thân ta nói hắn ta thích thôn trưởng Bá Bá. Phạm Tiểu Liên nói chuyện lúc đó ra. Mà lúc này đây Tiểu Mãn cực kỳ hỗn loạn. Phải biết rằng nàng ta vẫn cho rằng nguyên nhân Tống Thúc Thúc không thành thân là bởi vì mẫu thân xinh đẹp. Nhưng không nghĩ tới là bởi vì phụ thân của nàng ta. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiểu Mãn tỷ, Phạm Tiểu Liên cũng không ngoài dự đoán. Thật ra lúc đó nghe nương thân nói Tống thiếu gia và thôn trưởng Bá Bá có quan hệ nào đó, bộ dạng của nàng ta không tốt hơn Tiểu Mãn tỷ bao nhiêu. Tiểu Mãn tỷ, vốn dĩ ta cũng không tin, cho rằng mẫu thân của ta hiểu lầm cái gì, nhưng mẫu thân của ta còn nói rất nhiều. Phạm Tiểu Liên lại nói. Còn nói cái gì? Tiểu Mãn vội vàng hỏi, không thể trách nàng ta quá nóng nảy rồi, mà là sự việc quá mức chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.